Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 233, Chu Diệt. Thượng, con của ta, ngươi làm sao lại đi? Hài tử, ta số khổ hài tử, cực kỳ bi ai tiếng khóc, tại vùng bỏ hoang bên trong, lộ ra dạng này thê lương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chuyện như vậy. Tại mọi người trong mắt, tất nhiên là nhân gian thảm kịch, kêu khóc phụ nhân, thân mang cũ nát quần áo, ngã nhào xuống đất, nhậm người chung quanh kéo dài, không chịu đứng dậy, nhìn qua sắp bị vùi sâu vào trong đất ghế lạnh, nàng tái nhợt nghiêm mặt, nước mắt chảy ngang, mà tại sau lưng đứng đấy hán tử, hoa râm tóc, đen nhánh khuôn mặt, toát ra mờ mịt cùng tuyệt vọng tới. Tẩu tử, người chết không thể phục sinh, còn xin nén bi thương. Vâng, tẩu tử, người cũng không thể khóc hỏng thân thể. Nhà ngươi nhưng còn có mấy cái hoa hoa chờ ngươi chiếu cố. Lân Lý vội vàng kéo phụ nhân, đồng thời nhỏ giọng an ủi. Mắt thấy muốn lấy vợ sinh con trưởng tử đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Đổi lại là ai cũng khó mà tiếp nhận. Chết dạng này thê thảm. Con của ta, ngươi làm sao lại như thế đi? Ngươi để nương cũng tùy ngươi đi. Phụ nhân tê liệt trên mặt đất, thút thít không thôi, đừng lại khóc, nổ lên tiếng quát đúng hán tử. Người này đỏ lên một đôi mắt, lớn tiếng trách cứ, nhanh nhập táng. Chẳng lẽ còn muốn ồn ào đến A Nghiêu sau khi chết đều không được an bình? Một tiếng này, lại so cái gì đều muốn có tác dụng. Lúc đầu gào khóc khóc lớn phụ nhân, ngừng lại, chỉ ngơ ngác lấy nhìn đây hết thảy, còn không nhanh đem tẩu tử nâng đến một bên đi. Có quản sự bà nương lúc này bận bịu kêu gọi người khác đỡ đi một mực ngăn ở trước mặt mọi người. Hà mẫu, hà bá, có phải hay không đào đất rồi? Tìm đến hỗ trợ tuổi trẻ hán tử lúc này hỏi, hoa bạch tóc gì cha thẳng tắp nhìn chằm chằm bọc con trai mình ghế lạnh. Thật lâu, thở dài một hơi, nói, đào, hai ba cái hán tử đi qua, đầu tiên tề lực đào lấy hố, mấy người liên thủ, không có bao nhiêu thời gian liền đào xong, lại đem bọc thi thể Hà Nghiêu ghế lạnh bỏ vào hố đất. Ba chân bốn cẳng hướng bên trong vẩy lên thổ tới, nhi tử, đúng cha không có bản lĩnh, ngay cả cỗ quan tài đều không có cách nào cho ngươi đặt mua. Để ngươi cứ thế mà đi, đúng cha vô năng, nếu là phía trước cản lại ngươi, như thế nào lại ra việc này? Đều do cha, nhìn qua mô đất đất bằng mà lên, gì cha cuối cùng là nhịn không được. Trượng tám hán tử run rẩy đôi môi, đem giấu ở trong lòng, đều móc ra, ở phía sau hắn, khàn khàn khóc, đúng là hắn nhà bà nương, cùng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ai có thể so với ai khác càng dễ chịu hơn chút đâu. Đại bá, vẫn là trở về, người nhập thổ vi an, còn sống còn muốn sinh hoạt. Hương thân có quen biết, tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, thô giáp mờ u bàn tay hung hăng lau nước mắt. Dì cha xoay người, không còn đi xem trưởng tử mộ đất, để cho người ta giúp đỡ dựng lên nhà mình bà nương. Từng bước một hướng về trong thôn đi đến, đi ngang qua một chỗ khác nghĩa địa, bi thống tiếng khóc, lần nữa dẫn tới vành mắt hắn phiếm hồng. Mau mau đi qua, biết bọn họ đi ngang qua một nhà, đồng dạng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đồng dạng là nhi tử đột tử, dì cha thật sự không muốn được nghe lại dạng này tiếng khóc. Nhìn Hà gia vợ chồng lảo đảo thân ảnh, đi ở phía sau mấy cái cùng thôn nhân, cho dù xưa nay nhất cay nghiệt, cũng không nhịn được đồng tình. Nhắc tới Hà gia cùng Lý gia thật đúng là gặp khó. Nhiều hiếu thuận hai đứa bé, nói không có liền không có, cũng không phải, lúc đầu nghe nói Hà gia tiểu tử đã có người cho bảo đảm môi. Ai nghĩ đến, chỉ đi ra ngoài một chuyến, liền gặp đạo tặc, nghe nói chết gọi một thảm nha. Nhưng ta người nghèo này, có thể đắc tội người gì? cho nên mới nói là tai họa bất ngờ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh thật xúi quẩy. Thật không biết hai cái này đắc tội người gì. Bị chặt thành dạng này. Nghe nói mười mấy đao chặt đi lên. Phía trước là nghe người ta nói qua. Hai người này đúng đi Phật Sơn tìm nhựa cây dây leo đi. Sợ là nhựa cây dây leo không tìm được. Phá vỡ Sơn Đại Vương chuyện. Bị người cho hại. Nghiệp chướng nha. Hương nhân máy hát nhất thời thu lại không được. Nghị luận ầm ĩ. Bầu trời hiện đầy nhạt màu mực mây. Phía tây một đạo vân tuyến đè ép mặt trời. Trong khe hở ánh nắng tung xuống mấy đầu ánh sáng. Hai người chính xa xa ngắm nhìn. Cũng không tới gần. Lại Kim Trạch cùng Trương Hộ. Trương đại ca. Ai nhìn một màn này. Kim Trạch muốn nói cái gì. Cũng chỉ có thở dài một tiếng. Ngày đó phát giác lộ đài cùng Hạ Bình kế hoạch. Nếu như lập tức báo cáo cho Tổng Kỳ. Nói không chừng có thể vãn hồi. Đương nhiên biện pháp tốt hơn là làm trận ngăn cản. Nhưng cái này rất nguy hiểm. Đồng thời đối với lợi ích mà nói. Ngăn cản phạm tội công tích cũng không lớn. Cái gọi là chậm lại một ngày lại báo. Là được để Kim Trạch cùng Trương Hộ phạm vào giết lương đoạt công cùng tội khi quân. Lại khẩn cấp báo cáo. Chắc chắn sẽ thu hoạch được kỳ công. Bởi vậy Trương Hộ mới nói. Đây không phải tai họa. Đây là đại phúc chuyện. Ngươi chỉ cần nghe ta. Ta hai cái. Ngay cả Tổng Kỳ đều có thể thăng quan. Là đại giới là được hai người này bị giết. Trương Hộ thấy hắn biểu lộ. Vỗ vỗ bả vai. Kim huynh đệ, vô độc bất trượng phu, lượng tiểu phi quân tử, không có kỳ công, có thể nào lên như diều gặp gió. Hai người hí hư một trận, nhìn nhau một chút, quay người rời đi, đối với hai nhà này nông hộ, về sau lại đền bù. Huyện thành tạm thời nha môn cách huyện nha có 500 mét, cách một đầu thẳng tắp đường đi, giờ phút này sắc trời hoàng hôn. Cửa hàng ngoại trừ một chút khách sạn, khác cũng bắt đầu đóng cửa. Đậu hũ cùng hàng rau càng nhao nhao về nhà. Lúc này, thiếu phủ lệnh lại lộ đài có chút tâm thần không yên trong phòng dục dịch. Lộ đài không có mặc công phục, chỉ mặc thường phục, lại nhìn qua vẫn là một biểu đường đường. Phía đông đứng đấy đúng phụ tá. Lúc này sắc mặt cũng có chút lo lắng. Ngươi nói... Có phải hay không là xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Lộ đài đột dừng bước lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm phụ tá. Hỏi, tại sao ta cảm giác đến thật không tốt đâu? Bị trưởng quan một chằm chằm, phụ tá trong lòng có chút run rẩy, lại giữ vững tinh thần. Ngày đó chúng ta làm lưu loát, giả mạo sơn tặc, đồng thời hôm nay phái người đi nhìn chằm chằm. Phát hiện Hà Gia cùng Lý Gia đã xem người chôn, bọn họ đều đối với gặp đạo tặc một chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả khổ chủ đều chưa từng truy cứu, còn có thể có chuyện gì? Đại nhân ngài cũng quá mức cẩn thận, lộ đài nghe nghĩ cũng phải, chỉ còn có chút bực bội nói, vì sao còn không thấy vương thượng ý chỉ xuống tới? Thật sự chưa từng ra chỗ sơ suất, phải có ý chỉ xuống tới. Đại nhân, vương thượng một ngày trăm công ngàn việc, phải xử lý sự tình sao mà nhiều. Gần nhất lại lên chiến sự, nơi nào có nhiều như vậy nhàn hạ đến xử lý việc nhỏ. Đừng nhìn ta nhóm bận bịu thành dạng này, nhưng tại vương thượng chỗ, chuyện này chưa chắc có phân lượng. Muốn ta nhìn, càng như vậy càng là có lợi, chỉ cần dạng này mới sẽ không xảy ra vấn đề. Phụ tá nghĩ nghĩ, nói, lộ đài tưởng tượng, đích thật là cái này lý. Có chút tâm tình phiền não dần dần hòa hoãn lại. Ngươi nói không sai, vương thượng một ngày trăm công ngàn việc. Có chỗ trì hoãn đúng cực khả năng. Hạ Tiểu Kỳ nói thế nào? Vừa nhắc tới đồng mưu Hạ Bình, sắc mặt lộ đài lập tức u ám mấy phần. Phụ tá tất nhiên là biết nhà mình trưởng quan suy nghĩ trong lòng. Không thể không thuyết phục, Hạ Tiểu Kỳ hai ngày này có chút hối hận, giọng nói vọt lên chút, nhưng đã là người trên một cái thuyền, Đúng trong lòng gấp việc này, ngài không thể cùng hắn tại lúc này mất hòa thuận. Việc này ta minh bạch, bị phụ tá như thế. Một khuyên, Lộ Đài vẻ mặt hòa hoãn xuống tới. Còn có để cho người ta mật thiết chú ý đến nông thôn. Nếu là mấy cái này dân đen đã nhận ra cái gì, chúng ta biết phải làm sao? Thiếu phủ hai cái lại quan thấp giọng nghị luận việc này. Nha môn trong một cái phòng, Hạ Bình Chính gương mặt lạnh lùng, một người uống vào rượu buồn. Thập Tam Ti Tiểu Kỳ, tất nhiên là có chút bản lĩnh, bao nhiêu đông xưởng chịu bên trên 5 năm, cũng chưa chắc chịu ra một cái tiểu đội. Hạ Bình không vụng về, có chút thông minh tàn nhẫn, có thể coi là dạng này, làm ra sau chuyện này, chỉ cần nhớ tới, chung quy không nhịn được có chút hối hận dâng lên, liền mấy đĩa đồ ăn, Hạ Bình lại nhấp một miếng rượu, cuối cùng rồi sẽ cúp ngọn trùng điệp rơi vào trên bàn. Sắc mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn, luôn cảm thấy có chút chẳng lành, không thích hợp, sự tình thật không đúng, không thành. Vẫn là tìm người tìm kiếm phong thanh tốt. Dạng này nói một mình. Hạ Bình một vòng ngạch đầu. Cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh đi lên. Phi, thật sự xúi quẩy. Ta làm sao lại mê tâm hồn đâu. Hướng trên mặt đất gắt một cái. Hạ Bình chỉ cảm thấy chẳng lành cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Người tới, hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Lập tức có tiểu dịch nhập môn. Ân ngần hỏi, đại nhân, có cái gì phân phó? Người đi đốt một thùng nước nóng cho ta. Ta muốn tắm rửa. Hạ Bình phân phó nói. Tiểu dịch tất nhiên là không dám cự tuyệt. Cười theo nói, vâng, tiểu nhân cái này đi. Sau đó chạy chậm đến rời đi. Cho đến nước nóng đưa đến. Cả người đều ngâm vào trong thùng gỗ. Tâm tình Hạ Bình bình tĩnh trở lại. Lúc này Tâm Phúc Đông xưởng Lưu Tham tiến đến, hắn đúng tham dự động thủ người. Hạ Bình chậm rãi hỏi, có cái gì động tĩnh không có? Lộ Đài phương diện thành thật, chưa từng nói lung tung, chẳng qua có chút luống cuống. Hai ngày qua vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm nông thôn. Lưu Tham nói, vô dụng Đông Tây, mặc dù vừa rồi mình cũng có chút hối hận cùng bối rối. Nhưng trước mặt thuộc hạ, Hạ Bình vẫn là giật nhẹ khóe miệng, lộ ra cười lạnh, thêm cái phế vật đánh giá. Lại hỏi, không có phát hiện cái gì khả nghi? Đại nhân, chưa từng phát hiện cái gì khả nghi? Vậy là tốt rồi, người lui xuống trước đi. Vâng, Lưu Tham sau khi lui xuống, cả người Hạ Bình môi tựa ở trong thùng gỗ, gương mặt lạnh lùng, tràn ngập lên sương mù. Che khuất mặt mũi của hắn, mình vốn là vương thượng gián điệp bí mật, ngay cả nghiêm chỉnh quan đều để 3 phần, đồng thời mình tư lịch đầy đủ, lần này nguyên bản cũng có chút công huân, mặc dù không lớn, nhưng lên tới tổng kỳ dư sai, bản đúng quang minh đại đạo, vì cái gì đêm hôm ấy bị ma quỷ ám ảnh, phải làm việc này đâu. Nơi xa một trong phòng, tia sáng rất tối. Ngọn đèn yếu ớt phát ra ánh sáng. Một bách hộ đang viết cái gì, mà một tổng kỳ lưng tựa bệ cửa sổ, khoanh tay đứng đấy. Nơi xa mấy cái đông xưởng đều trầm mặt không rên một tiếng. Đứng đấy, sự tình chính là như vậy. Thật lâu, bách hộ viết xong, cẩn thận lại dò xét một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm tổng kỳ, mang theo một tia cười lạnh, nói, vâng, đại nhân, chuyện đã xảy ra, cùng lấy chứng, đều dạng này, tổng kỳ kính cẩn nói. Hừ, lá gan làm bậy, giết hai cái thảo dân thì cũng thôi đi, còn dám khi quân. Bách hộ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên tại trong lòng của hắn, chết hai người hoàn toàn chính xác không tính, tính chất ác liệt ngay tại ở khi quân. Tổng kỳ nghe, không dám nói nhiều, một lát. Liền nghe lấy bách hộ nhàn nhạt nói, việc này đã tấu lên trên, chúng ta không cần động thủ, báo vương thượng chờ đợi thánh tài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.